Chương 80, thanh âm, ta vì ngươi hộ đạo. Nha, nhìn là ai quay lại thanh âm này, có chút ngang ngược phải có chút chói tai, để Khương Ly hơi nhíu mày. Nhất là, thanh âm bị đẩy cái kia một cái, để nàng con mắt lạnh xuống. Phát giác được Khương Ly không vui, Diễm Quân cùng Băng Hoàng trên mặt thần sắc QNZ hơi thu lại, cùng nàng cùng nhau nhìn về phía thanh âm bên kia. Thải Diên ngươi muốn làm gì? Thanh âm đơn thuần trong mắt, hiện ra một tầng tức giận. Đối đẩy ba y chư nàng nữ tử nói. Tên kia gọi Thải Diên nữ tử, sau lưng còn đi theo mấy cái thiếu nữ, như chúng tinh cùng nguyệt. Các nàng đối thanh âm đều quăng tới ánh mắt khinh miệt. Làm gì nghe nói ngươi đi vạn yêu chi đô, rất lâu không thấy, cái này không rất dễ dàng nhìn thấy, cho ngươi chào hỏi nha. Thải Diên giống như cười mà không phải cười nhìn xem thanh âm. Thanh âm nhưng trao mày, lạnh buốt khuôn mặt nhỏ, chuẩn bị đi vòng. Hiển nhiên, là không muốn cùng nàng đối dây dưa. Thế nhưng là, nàng vừa động một bước, Thải Diên sau lưng những nữ tử kia, liền đem nàng bao bọc vây quanh, không cho phép nàng rời đi. Thải Diên tiểu thư còn chưa nói dứt lời, ai cho phép ngươi rời đi? Trong đó một nữ tử ngạo mạn no y thanh âm cao mày nói, ta muốn đi liền đi, vì sao cần nàng đồng ý các ngươi hùa theo nàng, ta lại không lấy lòng. Lời này, nói đến cũng coi là ngay thẳng. Lập tức để mấy cái kia thiếu nữ sắc mặt đều không tốt. Thải Diên sắc mặt lạnh lẽo, đối thanh âm nói, thanh âm xem ra ngươi đi vạn yêu chi đô về sau, tính tình cũng biến thành càng lúc càng lớn. Làm sao cảm thấy chính mình trèo cành cây cao, thì ngon hôm nay quay lại, là từ trước đến nay trước mặt ta diếu võ dương oai, còn là muốn tham gia Ngô Đồng ngộ đạo có liên quan gì tới ngươi? Thanh âm ngước mắt nhìn về phía nàng. Cặp kia đen trắng rõ ràng trong mắt, mười phần thuần túy, không nhiễm tạp chất. Nhưng, Thải Diên bị nàng đôi mắt này nhìn đến, lửa giận trong lòng nhưng xoạt xoạt xoạt xuất hiện. Phảng phất, tại thanh âm đôi mắt này dưới, bất luận kẻ nào đều là không sạch sẽ. Duy chỉ có nàng, sạch sẽ giống như một khối tảng băng. Loại kia thuần túy đẹp, để nàng ghen ghét, cu nở dê chán ghét ngươi nói cái gì? Thải Diên ánh mắt âm trầm xuống. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa ta nói, ta khi trở về vì cái gì? Đến cùng có liên quan gì tới ngươi? Vì sao ngươi luôn luôn dây dưa không thả? Thanh âm no y trong lòng nàng là thật nghĩ như vậy, cũng liền thật nói như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ép buộc chi ý. Thế nhưng, rơi vào Thải Diên trong thai, nàng rõ ràng chính là tại nhắm vào mình. Tranh chấp càng ngày càng lâu, chu vi xem người cũng liền càng ngày càng nhiều. Duy chỉ trật tự thủ vệ, vốn định đi lên ngăn lại, nhưng nhìn đến Diễm Quân cùng Băng Hoàng nhìn thấy, cũng chưa ngăn cản, thế là lại lui trở về. Nàng là ai? Khương Ly đột nhiên nhàn nhạt hỏi. Trong giọng nói của nàng, nghe không ra hỉ nộ. Thế nhưng, tiếp xúc qua Khương Ly Diễm Quân cùng Băng Hoàng cũng có thể cảm giác được, thời khắc này Khương Ly đã tức giận. Bọn họ QNZ không nghĩ tới, sẽ phát sinh dạng này sự tình. Muốn ngăn cản, nhưng nhìn Khương Ly bộ dạng, rõ ràng chính là định tiếp tục xem tiếp, bọn họ làm sao có thể quét Khương Ly nhã hưng? Thải Diên là thanh loan nhất tộc tiểu nữ, cùng thanh âm xem như là cùng nhau lớn lên. Thế nhưng, không biết vì cái gì, Thải Diên đối thanh âm từ nhỏ đã nhìn không vừa mắt, luôn luôn khắp nơi gây chuyện. Thanh âm tính cách điềm tĩnh, không thi cờ hờ tranh đấu, lần lượt, Thải Diên có đôi khi liền quá phận chút. Băng Hoàng mở miệng, hướng Khương Ly giải thích. Loại nữ hải tử này ở giữa cái nhau ở Mỹ, ân ân đoán đoán, nàng tương đối tốt nói. Để Diễm Quân một cái nam đi nói, khó tránh lộ ra quá bát quái lắm mồm. Thanh âm người nhà đâu? Ta chưa từng nghe nàng đề cập tộc nhân của mình. Khương Ly đột nhiên hỏi. Ai ngờ, nàng cái này vô tình hỏi một chút, lại làm cho Diễm Quân cùng Băng Hoàng kinh ngạc liếc nhau một cái. Khu khu. Diễm Quân ho nhẹ một cái, nói khẽ với Khương Ly nói, nguyên lai Hoàng Phi còn không biết, thanh âm là yêu vực cuối cùng một cái chim tất phương. Cái gì? Khương Ly ngoái nhìn, ánh mắt theo thanh âm trên thân chuyển rời đến Diễm Quân trên thân. Thanh âm là yêu vực cuối cùng một cái chim tất phương. Thanh âm phụ mẫu, đều là cực kỳ cường hãn yêu tướng, tại một lần đại chiến bên trong, song song vẫn lạc, chỉ để lại lúc ấy còn là trứng thanh âm. Chim tất phương số lượng vốn là ít, nguyên lai tưởng rằng đến phiên thanh âm phụ mẫu một đời, có thể nhiều sinh sôi một chút. Lại không muốn thanh âm thành cô nhi, vì để cho nàng có thế trứng nở, thanh loan thu dưỡng nàng. Vì lẽ đó, thanh âm cũng coi là thanh loan nhất tộc dưỡng nữ. Bất quá, thu dưỡng nàng thanh loan phu phụ bản thân tại trong bộ tộc cũng là không được coi trọng, tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ một loại, giúp không được thanh âm cái gì. Thanh âm xuất thế về sau, liền tại Thanh Loan trong bộ tộc lớn lên, về sau kia đối Thanh Loan phu phụ sau khi qua đời, nàng lại thành cô nhi. Chính là lúc kia, bệ hạ sinh ra, các bộ tộc vì ăn mừng, chung quy phải biểu thị một cái. Chúng ta cũng là nhìn Thanh Âm đáng thương, liền đem nàng đưa đến Vạn Yêu Chi Đô, hầu hạ bệ hạ. Chỉ là không nghĩ tới, bệ hạ đem nàng đưa cho Hoàng Phi ngươi. Diễm Quân một phen nói ra, để Khương Ly minh bạch tiền căn hậu quả. Thanh Âm tao ngộ, quả thật làm cho người đồng tình. Cú nở dê hiếm thấy, nàng ở vào tình thế như vậy trưởng thành, ý nghĩa nguyên duy trì nội tâm đơn thuần sạch sẽ. Khương Ly chuyển mắt, lần nữa nhìn về phía Thanh Âm. Phương kia, Thải Diên không buông tha, đối Thanh Âm dây dưa không thả, Thanh Âm thần sắc đã xuất hiện mấy phần không kiên nhẫn. Bên cạnh xem trò vui người, cu nở dê càng ngày càng nhiều. Thải Diên ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thanh Âm lông mày càng nhăn càng chặt. Thải Diên cười lạnh, không làm gì, chính là muốn nhìn một chút ngươi cái này không cha không mẹ tiểu dã chủng, tại Vạn Yêu Chi Đô đến cùng học được bản lĩnh gì, có thứ gì tiến bộ. Không cha không mẹ tiểu dã chủng câu nói này, không những để Thanh Âm con mắt lạnh xuống, cu nở dê làm tức giận Khương Ly. Không cho phép ngươi vũ nhục cha nương ta, Thanh Âm giận dữ hét. Thải Diên gặp nàng phẫn nộ, lại lộ ra đắc ý nụ cười giả bộ ta nhìn ngươi tiếp tục giả bộ cả ngày giả ra thanh thuần dạng, không phải liền là vì câu tam đáp tứ ta vũ nhục ngươi. Hỏi một chút đoàn người, ai không biết ngươi không cha không mẹ, là ta Thanh Loan bộ tộc thu dưỡng ngươi, thưởng ngươi một ngụm ăn uống, không cho ngươi chết đói. Ta là chịu Thanh Loan bộ tộc ân, lại không phải chịu ngươi Thải Diên ân, ngươi có cái gì tốt đắc ý phách lối? Thanh Âm không cam lòng yếu thế đánh trả. Không nghĩ tới Thanh Âm sẽ nói như vậy, Thải Diên nụ cười trên mặt ngưng kết, nghiêm nghị nói, quả nhiên là tiến bộ có bản lĩnh, chúng ta liền tại trên Ngô Đồng Nộ Đạo, so tài một chút người nào càng lợi hại, nhìn xem ta đến cùng có hay không tư cách giáo huấn ngươi. So liền so. Thanh Âm ngẩng đầu lên, trong mắt tỏa ra chiến ý, ai ngờ, Thải Diên lại đột nhiên trào phúng cười, so là có thể, thế nhưng, ngươi tìm ai vì ngươi hộ đạo ngươi cái này tiểu dã chủng? Sợ là liền hộ đạo người đều không có đi. Người Thanh Âm cắn môi, trong mắt có chút sương mù. Cái này có chút quá phận a. Tần Thiên Y Lìa nghe được Thải Diên câu nói này, nhướng mày, liền muốn bước ra một bước. Nhưng, hắn vừa mới động, liền bị Khương Ly ngăn lại. Tại Diễm Quân cùng Băng Hoàng, còn có Tần Thiên Y Lìa đám người nhìn kỹ, Khương Ly chậm rãi đứng ra, cất cao giọng nói, Thanh Âm, ta vì ngươi hộ đạo.